Vượt qua sóng dữ, chương 2, góc truyện audio.com. Trong phòng ngủ sang trọng, một người đàn ông gầy gò nắm bẹp dí trên giường, đôi mắt trũng sâu lờ đờ, thân hình gầy đét dưới lớp mền, toàn thân ông ta gần như bất động, hơi thở yếu ớt khó khăn, ông ta đang mấp mé bên bờ cái chết. Bên cạnh giường, hai người con gái ông Trạch, Thảo Linh và Thảo Lan, đang ngồi quỳ dưới đất. Bà Thảo Linh có vẻ nghiêm trang, nhưng Thảo Lan thì đôi mắt đỏ mọng, có vẻ rất đau đớn trước phút hấp hối của người cha. Bên cạnh bà Thảo Lan, Thảo Sương cũng ngồi quỳ dưới đất, vẻ mặt buồn rầu, cô rất yêu quý ông ngoại. Bây giờ ông đang hấp hối, có lẽ qua đêm nay, cô sẽ không còn được thấy ông nữa. Nghĩ như vậy, cô thấy vô cùng đau đớn, và nước mắt rơi lã chã. Ông Trạch đưa mắt nhìn hai người con gái, ánh mắt như ra hiệu. Thảo Lan hiểu ý, vội đứng dậy, cúi xuống sát ông, ba muốn nói gì với chị em con phải không? Đôi môi ông Trạch mấp máy. Chị, em, thương nhau, đừng bỏ nhau. Thảo Lan gật nhanh đầu. Ba yên tâm, con không bao giờ bỏ chị con đâu. Ba quay qua bà Thảo Linh. Chị hứa với ba đi chị, cho ba yên tâm nhắm mắt. Thảo Linh nghiêm trang, ba đừng lo, con với nó là chị em cơ mà. Ông Trạch nhìn hai người thật lâu, đôi mắt dại đờ mờ dần, rồi khép lại, hai tay ông buông xuôi trên nệm. Thảo Lan và Thảo Sương gào lên. Ba ơi, ông ngoại ơi, hai mẹ con gục đầu xuống giường khóc ngất. Vũ Hoàng bước tới vỗ nhẹ vai Thảo Lan. Đừng khóc nữa em à, dù gì ba cũng chết rồi. Em khóc như vậy ba không yên tâm đi. Vũ Trần cũng khuyên lơn. Phải đó cô ba, người ta nói người chết mà thấy con cái khóc lóc, họ sẽ không nỡ đi. Cô để ông đi cho nhẹ nhàng đi cô. Hai người thay nhau an ủi khá lâu. Thảo Lan mới nguôi ngoai. Bà gạt nước mắt đứng dậy. Đau đớn nhìn cha lần cuối. Rồi bình tĩnh cùng mọi người lo tần liệm cha. Sau đám tang ông Trạch, không khí trong nhà thật buồn thảm. Hai chị em bà Thảo Lan vốn ít hòa thuận. Bây giờ cha mất, cả hai chẳng những không gần nhau được, mà còn có khoảng cách xa hơn. Nó bắt nguồn từ phía bà Thảo Linh, và bà ta không ngờ được rằng mình còn phải gánh chịu một tai họa lớn hơn. Buổi sáng tinh mơ, sương còn mờ mờ, cảnh vật trong khuôn viên khu biệt thự thật tĩnh lặng, yên ổn. Vũ Hoàng đi dạo một mình bên bờ suối. Buổi sáng ông thương ra suối hít thở không khí trong lành. Thương ông chỉ đi một mình, vì bà Thảo Lan giờ này vẫn còn đang ngủ say. Vũ Hoàng đang đi dạo thì thấy Thảo Linh từ phía biệt thự đi về phía mình. Trên tay bà xách một chiếc giỏ, như sắp đi xa, ông hơi ngạc nhiên, vì từ đó giờ bà chị vợ này có bao giờ dậy sớm thế đâu. Thảo Linh đi về phía Vũ Hoàng, cười ra vẻ thân mật. Dượng ba nó đi dạo sớm thế à? Vâng, hôm nay chị cũng thức sớm quá. Chị định đi đâu vậy? Tôi muốn ra đây để gặp dượng đó. Vũ Hoàng hơi ngạc nhiên. Có chuyện gì vậy chị? Có một chuyện quan trọng. Dượng ngồi xuống đó đi. Vừa nói, bà vừa chỉ tay về phiến đá to gần đó. Rồi tự mình cũng ngồi xuống tảng đá kế bên. Vẻ mặt bà có vẻ nghiêm trọng và nham hiểm. Bà hắng giọng, chuyện này nói ra tôi biết dượng không vui. Nhưng tôi phải nói, tôi chờ lâu rồi. Vũ Hoàng rất lạ, vì từ đó giờ tuy ở chung một nhà, nhưng có bao giờ bà chị khó chịu này nói chuyện với ông. Vì vậy ông thấy đâu có chuyện gì mà nói. Bà Thảo Linh hắng giọng, dượng cũng biết là ba tôi không tán thành cuộc hôn nhân giữa dượng với Thảo Lan. Nhưng vì nó thương dượng nên ba tôi phải chiều nó. Nét mặt Vũ Hoàng buồn hẳn đi. Ông gật đầu, tôi biết ba chị chê tôi nghèo, không xứng với Thảo Lan. Tôi cũng biết thân phận mình lắm. Biết rồi thì tôi không nói nữa. Tại dượng mà lúc còn sống, ba tôi lúc nào cũng buồn rầu. Do buồn hoài nên ba tôi chết sớm đó. Chị nói vậy là không đúng rồi. Ba bị bệnh ung thư mà chết, chứ không phải do buồn tôi. Nếu không buồn cậu thì ba tôi không bệnh như vậy. Vũ Hoàng thấy bà chị vợ nói chuyện rất vô lý, nhưng từ khi sống với Thảo Lan, ông đã quen nhẫn nhịn, nên ông không nói gì. Bà Thảo Linh nói tiếp, tại dượng mà gia đình tôi mất danh dự, đáng lẽ em tôi phải có chồng giàu sang danh giá. Vậy là nó lấy một người trắng tay như dượng. Bây giờ tôi muốn em tôi có người chồng tương xứng với nó. Ông Vũ Hoàng đứng bật dậy. Chị muốn nói cái gì? Tôi nói dượng nghe rõ rồi. Tôi muốn cậu đừng có sống với em tôi nữa. Cậu hãy đi thật xa. Đừng bao giờ trở về. Để em tôi có chồng khác xứng với địa vị của nó. Ông Vũ Hoàng kêu lên. Nhưng chúng tôi đã có con rồi. Thảo Sương con gái tôi đâu có gì mà phải chịu cảnh mất cha. Nó đã lớn rồi. Nó phải biết tự lập. Dượng đừng có vịn cơ đó để sống bám gia đình vợ. Lúc ba tôi còn sống. Tôi ráng nhịn, bây giờ ba tôi chết rồi. Dượng đi ngay đi, vĩnh viễn đừng bao giờ trở lại tìm Thảo Sương nữa. Ông Vũ Hoàng suy nghĩ một lúc, rồi nói, tôi muốn nói chuyện với vợ tôi. Tôi không thể bỏ đi mà không nói gì. Vợ tôi sẽ buồn khổ không biết tôi đi đâu. Bà Linh cười nham hiểm, Dượng muốn gặp nó để xin xỏ chứ gì. Đừng hòng, tôi đã quyết định rồi. Dượng không đi cũng không được. Bà đưa chiếc giỏ cho ông Hoàng. Trong này có quần áo và tiền bạc tôi cho Dượng. Dượng đi ngay đi. Ông Hoàng đứng dùng rằng không muốn nhận. Trong khi chợt bà Linh phẩy tay một cái. Từ trong mấy bụi cây. Có bốn gã thanh niên đi ra. Người nào mặt mày dữ tợn du côn. Khiến ông thấy lo sợ. Bà Linh cười đắc thắng. Dượng không đi cũng không được đâu. Bà hất hàm ra hiệu cho mấy gã thanh niên. Đưa hắn ra khỏi tỉnh này, đứa nào để hắn trở về. Tao sẽ xử đức đó. Nhớ chưa? Dạ, bà quay sang ông Hoàng. Chấm, với số tiền này, Dượng có thể kiếm cái gì đó buôn bán. Nếu Dượng trở về, hoặc tìm cách liên lạc với Thảo Lan, tôi sẽ cho tụi nó xử cậu. Mà con Sương cũng không được yên ổn. Cậu nhớ chưa? Vũ Hoàng chưa kịp nói gì thì bị mấy thanh niên đẩy đi. Ông biết mình không chống cự nổi, nên đành gạt nước mắt ra đi ra khỏi khu biệt thự tráng lệ. Và biết mình sẽ mãi mãi không trở về đây nữa. Bà Thảo Linh đứng nhìn theo để kiểm tra, cho đến lúc họ khuất bóng ngoài đường lớn. Bà Thảo Lan mới yên tâm trở về. Đến trưa, bà nghe tiếng gõ cửa phòng. Rồi Thảo Lan thò đầu vào hỏi. Chị Linh, chị có thấy anh Hoàng đâu không? Thảo Linh nói tỉnh bơ. Tao không biết, chồng mày đi đâu sao lại hỏi tao? Sao kỳ quá, từ sáng giờ không ai biết ảnh đi đâu. Bình thường ảnh đâu có như vậy. Vậy thì mày đi tìm thử coi. Bà Thảo Lan và con gái lo lắng chờ ông Hoàng đến tối mà vẫn không về. Suốt đêm, hai mẹ con trằn trọc không ngủ được. Cứ mong ngóng chờ tới sáng để tìm ông Hoàng. Nhưng ngày qua ngày, cuộc tìm kiếm càng trở nên vô vọng. Ông Hoàng vẫn mất tích một cách khó hiểu. Bà Thảo Lan ngày đêm trông ngóng. Thương nhớ, cái chết của cha chưa làm bà bình tĩnh. Sự mất tích của chồng khiến bà dần dần rơi vào trạng thái tâm lý mất quân bình. Bà bây giờ như một thân cây khô héo chứ không phải là một người phụ nữ xinh đẹp. Có sức hấp dẫn như ngày trước, bà thường ngồi hàng giờ trước thềm nhà một cách ngây dại. Đôi lúc lại cười ngặt nghẽo một mình và gọi tên ông Hoàng một cách thống thiết. Anh Hoàng ơi, anh đâu rồi? Không nghe tiếng trả lời. Thế là Thảo Lan lại gào lên, lại khóc kể lể. Vũ Trần rất lo lắng khi thấy Thảo Lan bị tâm thần như vậy. Mỗi lần Thảo Lan lên đến, bà lại an ủi dịu dàng. Cô ba à, cô hãy bình tĩnh lại đi. Thảo Lan ngó Vũ Trần bằng đôi mắt ngây dại. Bà là ai? Có phải bà đã cướp mất chồng tôi không? Vũ Trần phân bua, không, không, tôi là người ở đây mà. Thảo Lan lại khóc, bà là người ở đây hả? Vậy chồng tôi đâu? Vũ Trần lúng túng, chưa biết trả lời ra sao thì Thảo Sương chạy đến. Mẹ, con nè mẹ, để con đưa mẹ ra suối chơi nghe. Thảo Lan ngước mắt nhìn con bằng cặp mắt xa lạ. Mày là ai? Thảo Sương ôm mẹ mình mà nước mắt chảy dài xuống má. Mẹ ơi, mẹ hãy bình tĩnh lại đi. Con là Thảo Sương, con của mẹ đây. Thảo Lan lắc đầu. Không, tao muốn tìm Vũ Hoàng chồng của tao thôi mà. Thảo Sương ôm mặt khóc. Trời ơi, làm sao bây giờ hả Vũ? Mẹ cứ thế này hoài. Con sợ mẹ chết lắm. Vũ Trần an ủi. Thảo Sương này, con nên bình tĩnh. Mẹ con bị thần kinh một chút thôi. không chết đâu con, Thảo Sương ôm chầm lấy Vũ Trần. Nhưng Vũ ơi, con không nỡ để mẹ con như vậy mãi được. Thảo Linh xuất hiện nơi ngưỡng cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn đứa cháu gái gọi mình bằng gì. Mày còn khóc lóc làm gì? Một mình mẹ mày chu ẻo chưa đủ sao? Tối ngày hết mẹ điên tới con khóc, cái nhà này giống nhà mồ quá. Thảo Sương ôm tay dì khóc ngất. Dì ơi, dì hãy cứu mẹ con. Thảo Linh hất tay Thảo Sương ra. Cứu à, cứu bằng cách nào đây? Mẹ mày mang chứng bệnh thất tình, không có loại thuốc nào chữa được cả. Thảo Sương mím chặt môi. Cô đâu ngờ bà dì độc ác đến như vậy. Ông ngoại Thảo Sương trước khi mất đã dặn hai chị em dì đùm bọc lẫn nhau. Vậy mà lúc nào dì cũng coi mẹ như cái gai trước mặt. Mẹ bệnh như vậy mà dì chẳng hề lo lắng. Cô ghét dì vô cùng. Thảo Sương gạt nước mắt. Cô dìu bà Thảo Lan đứng dậy. Mình ra suối chơi đi mẹ. Đi ra đó tìm ba con phải không? Dạ, ba con chờ mẹ ngoài đó hả? Thảo Sương không biết nói sao. Đành gật đầu, dạ, rồi cô dìu bà Lan đi ra khỏi khu biệt thự. Hai mẹ con bước chậm chạp, không thấy ánh mắt bực bội của bà Thảo Linh nhìn theo. Như nhìn một cái gai trong mắt, bà Thảo Linh đi tản bộ dọc theo con suối. Bà có thói quen đi ra ngoài buổi sáng vì suốt ngày chỉ ở trong nhà. Từ sau lúc ông Hoàng đi, tự nhiên bà có ý thích đi dạo ngoài suốt vào buổi sáng. Đang đi, bà chợt nghe có tiếng ngựa chạy phía sau. Con ngựa đó chạy vụt qua bà, làm bà giật mình nhảy qua một bên tránh. Bà Thảo Linh mím chặt môi vì tức giận. Bà hét lên, này ông kia, sao vô ý đến như thế? Người cưỡi ngựa nở nụ cười thật quyến rũ. Xin chào bà, vừa nói, hắn vừa nhảy từ trên lưng ngựa xuống. Bà Thảo Linh vẫn chưa nguôi cơn giận. Ông là ai mà ngang nhiên đến đây và dẫm nát mấy cây hoa tôi vừa trồng? Hắn tự giới thiệu, tôi tên là Cảnh Hào từ phương xa mới tới đây. Thảo Linh trừng mắt nhìn hắn vẻ kiêu căng. Bà hất mặt nói, điều đó tôi không cần biết. Nhưng sao ông dám ngang nhiên vào đây? Cảnh Hào là người lịch lãm, nho nhã, nên ôn tồn nói, thành thật xin lỗi, vì tôi hơi quá đường đột. Bà Thảo Linh hơi nhíu mày. Nhưng vốn là người hay kiêu căng bà nói. Xin lỗi à, ông thật quá đáng. Cảnh Hào đến bên cạnh bà. Đáp, tôi không có quá đáng đâu. Vì nghe tin đồn nên tôi mới đến đây. Thảo Linh ngỏ hắn và bà bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình. Ôi, đôi mắt đa tình đầy hấp dẫn. Lần đầu tiên bà thấy tim mình dạo dực thật sự. Nhưng vẫn giữ vẻ kiêu căng. Tin đồn ư, phải. Ông nghe người ta đồn về vấn đề gì? Cảnh Hào nói bóng gió, nghe nói ở sâu trong rừng, cạnh dòng suối nước nóng có một người đàn bà rất xinh đẹp. Nên tôi tìm đến nơi này để rõ thực hư. Bà Thảo Linh tuy có luống tuổi má vẫn còn hồng hào. Xinh đẹp, nghe Cảnh Hào nói thế, má bà ửng hồng, đẩy đưa, vậy rồi ông lại tin hay sao? Cảnh Hào nghiêng đầu nhìn bà, dĩ nhiên tôi tin rồi, và thật sự họ không có nói dối. Bà Thảo Linh bối rối. Vậy sao, chỉ sau một tháng quen biết, Cảnh Hào đã chiếm lấy lòng người đàn bà kiêu căng này. Và họ thân thiết nhau như hai người quen nhau từ lâu lắm rồi. Họ tổ chức đám cưới thật là nhanh chóng. Sau ngày đám cưới, Thảo Linh dẫn chồng đi tham qua khắp khu rừng cao su do cha bà để lại cho hai chị em bà. Hàng trăm công nhân đang cạo mủ. Thảo Linh thỏ thẻ với chồng. Anh biết không, cha em còn giấu một thỏi vàng to lắm dưới dòng suối nước nóng này. Khơi dậy chung ý đồ của mình. Cảnh Hào vơ ngạc nhiên. Có chuyện ấy nữa sao? Thảo Linh đâu có biết cứ vô tình nói hết cho chồng nghe. Ông ta nóng vội nên hỏi. Vậy sao em không đào nó lên để làm vốn? Bà lắc đầu, biết thì biết vậy thôi. Chứ em đâu có biết cha để ở đâu. Hắn thắc mắc, vậy trước khi cha chết. Cha không nói lại cho em biết sao? Thảo Linh lắc đầu, không có. Vậy còn Thảo Lan? Thảo Linh sáng mắt, bà như sực nhớ. À, có thể cha em cho Thảo Lan biết đó. Cảnh Hào vơ trách, em cũng là con gái mà sao ông ấy lại thiên vị như thế? Thảo Linh lắc đầu, không đâu, tại lúc cha chết em không có mặt ở nhà. Cảnh Hào náo nức trong lòng nhưng không tiện nói ra. nhưng mà bây giờ gì ấy thần kinh không được ổn định như vậy xem ra khó mà tìm ra. Thảo Linh thở dài, tội nghiệp, nó bị chàng tên bất lương ấy lường gạt nên hóa điên như vậy. Cảnh Hào cũng chép miệng, thật đáng thương, dì ấy còn trẻ quá. Bà Thảo Linh ngúng nguẩy, bộ em không trẻ hả? Cảnh Hào vội ôm lấy bà, em thì tất nhiên là trẻ rồi, và đẹp hơn Thảo Lan nhiều, vì em đâu có bệnh hoạn như dì ấy. Nghe câu nói ngọt ngào ấy, bà Thảo Linh cười tươi lên. Lần đầu tiên bà nghe một người chúng ta tụng minh, ngọt ngào với mình, từ xưa giờ, tính bà đanh đá nên không ai dám lại gần. Gặp Cảnh Hào, trái tim cô đơn của bà như được sưởi ấm, vì vậy mà có hắn thì bà như quên hết trời đất. Buổi sáng, mọi người trong gia đình bà Thảo Linh còn đang ngủ, thì bỗng nghe tiếng đập cửa thật mạnh, rồi một công nhân la lớn. Bà Linh ơi, cô Sương ơi, ngoài suối có người chết. Bà chủ Lan chết rồi. Mọi người bật dậy, túa ra cửa, Thảo Sương lắp bắp, chấm, anh nói, mẹ tôi, chết hả? Anh công nhân gật đầu. Dạ, chết ngoài suối đó cô. Mọi người chạy tốc ra phía suối. Từ xa, Thảo Sương đã thấy xác mẹ. Bà nằm chúng tôi quắp giữa dòng suối. Nhưng cổ bị ngật ra đằng sau. Máu còn loang trong vũng nước quanh đó. Thảo Sương nhào xuống ôm lấy bà. Gào to, mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, nhìn cảnh tượng gào khóc ôm thi thể mẹ của Thảo Sương. Mọi người ai cũng cảm thấy thương tâm, Vũ Trần phải năn nỉ hết lời. Thảo Sương mới chịu xa mẹ để người ta tẩn liệm. Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đi rồi, con sống với ai đây? Mẹ ơi, hu, Vũ Trần an ủi. Thảo Sương ơi, con còn có Vũ đây mà. Cô lắc đầu. Không, mẹ của con, mẹ ơi, ai nấy đều rơi lệ. Hắn đến bên Thảo Sương khề khà dăm ba câu. Thảo Sương ngoan, con còn có gì dượng đây mà. Cô vẫn lắc đầu, mẹ ơi, đừng đi, đừng bỏ con. Sói đen tức là Tiến Lâm cũng vừa về đến. Cậu hớt hãi, mẹ ơi, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao dì Lan chết? Vũ Trần nén đau trong lòng. Có lẽ dì ấy bị trúng gió độc. Con ạ, Tiến Lâm lầm bầm, chấm, gió độc ư, Phú Trần bảo con, dì ấy chết ở cạnh dòng nước nóng. Tiến Lâm lặp lại, cạnh dòng suối ư, Thảo Sương bấu chặt lấy Tiến Lâm. Anh Lâm, mẹ em, Tiến Lâm dỗ dành, anh biết rồi, Thảo Sương nên bình tĩnh lại. Cô lắc đầu, em không thể mất mẹ được. Anh Lâm, anh cứu mẹ em đi. Tiến Lâm ôm Thảo Sương vào lòng an ủi. Người chết rồi làm sao mà sống lại được? Hãy bình tâm lại đi Thảo Sương. Cô vẫn lắc đầu. Không, mẹ em không thể chết được. Mẹ không thể bỏ em. Tiến Lâm đỡ cô đứng dậy và dìu cô về nơi dòng suối. Chỗ mẹ cô nắm chết. Tiến Lâm hỏi, khi mẹ em mất, Thảo Sương thấy mẹ thế nào? Cô cố nhớ lại, mẹ nắm ở đây nè. Người chúng tôi lại như bị lạnh vậy. Tiến Lâm thốt lên. Nằm chúng tôi ư, vâng. Anh chợt hỏi, con cái ông có dâu quai nón kia là ai vậy? Thảo Sương đáp, dượng em, dì mới cưới cách đây hơn tuần. Tiến Lâm thốt lên, mới cưới ư, phải. Tiếng bà Thảo Linh sắc lạnh vang lên. Thảo Sương vào ngay, người ta chuẩn bị an táng mẹ con đó. Thảo Sương như thất thần. Cô hét lên, tiếng hét của cô vang động núi rừng. Không, không ai được đem mẹ tôi đi. Cô mang chạy lại biệt thự, ôm mẹ mà khóc mà than. Mẹ ơi, cô gục đầu bên xác mẹ mình. Tiếng kêu của cô nghe não nuột, thống thiết làm sao, và từ hôm đó, Thảo Sương như mất trí. Cô thơ thẩn, khóc rồi lại cười, rồi gào lên kêu mẹ. Cô phá phách đồ đạc, cô chạy lung tung, cuối cùng cô bị hắn. Người đàn ông thâm độc xúi giục vợ mình đem nhốt đứa cháu điên dại vào một cái nhà kho tồi tàn. Cạnh dòng suối nước nóng, Tiến Lâm đã nhiều lần vào xin nhưng đều bị và Thảo Linh chửi mắng. Cậu lá gì mà dám nói với tôi như vậy? Tiến Lâm ôn tồn nói. Dạ cháu chỉ muốn đem Thảo Sương lên tỉnh trị bệnh. Bà hất hàm, chuyện gia đình tôi, đâu cần cậu phải lo. Tiến Lâm nhăn nhó, nhưng Thảo Sương cần phải được chăm sóc. Cảnh Hào bước ra nói khích, hóa ra cậu cho lá chúng tôi không quan tâm đến nó chứ gì. Tiến Lâm lắc đầu, dạ không, cháu không có ý nghĩ như thế. Nhưng mà, hắn quát, không có nhưng nhị gì hết. Chúng tôi là chủ, còn cậu là gì mà phải đòi hỏi. Vũ Trần lật đật bước ra. Dạ, xin ông bà bớt giận. Tiến Lâm còn quá nhỏ, chưa hiểu được sự đời. Lâm à, con vào đây mẹ nhờ chút việc. Trước khi bước đi, Tiến Lâm còn nghe tiếng cười thâm hiểm của hắn, nên biết thân phận mình chứ. Tiến Lâm bị mẹ lôi vào nhà. Cậu cằn nhằn, lão ta láo thật, Vũ Trần đánh nhẹ lên vai con. Này, con điên rồi sao? Tiến Lâm bất bình, nhưng sao hai người ấy nỡ để cho Thảo Sương khổ như vậy? Vũ Trần chép miệng, mẹ cũng đâu kém gì con, nhưng phận tôi tớ biết làm sao hơn. Tiến Lâm nói vía mẹ, đêm nay con sẽ mang thức ăn nước uống đến cho Thảo Lan. Cẩn thận nghe con, Tiến Lâm gật đầu, vâng, mẹ đừng lo, cách chương.